Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 304, thu phục Giratina cùng Palkia. Master Ball vượt qua Rayquaza, trực tiếp nện ở đối diện Giratina trên thân, phát ra, ba, một tiếng, Master Ball đường đạn không trung, trên không trung mở ra. Giratina hóa thành một đạo hồng quang bị thu đi vào. Pokeball khép kín, trực tiếp rơi vào cưỡi kiêu rầm tới Diệp Ly trên tay. Nhìn xem trên tay lung lay Master Ball, Diệp Ly trong lúc nhất thời tâm tình thật tốt, rất có một loại hăng hái chi thế. Pokeball lắc lư ba lần về sau, lóe ra ba viên tiểu tinh tinh, chứng minh đã bắt được. Lúc này Rayquaza đã tỉnh lại. Nhìn Diệp Ly một chút, gầm rú một tiếng, hơi có chút bất mãn. Ý tứ đại khái chính là hắn còn không có chiến đấu thoải mái. Diệp Ly mị lực vì nó, đứng trên người kêu rầm thay đổi thân hình. Đối mặt với phụ mẫu nói, cha, mẹ, các người ở chỗ này chờ một chút, ta đi lấy phiến đá. Hai người còn đắm chìm trong Diệp Ly cương chảo Giratina trong lúc kinh ngạc. Nghe được Diệp Ly nói chuyện sau vội vàng nói, đi thôi. Đi thôi, đạt được hai người đồng ý. Kiêu rầm trực tiếp xoay người một cái hướng về không gian chi môn địa phương khác bay đi. Rayquaza đi theo đằng sau. Diệp Ly không có vội vã đi lấy phiến đá, mà là tại không gian bên trong tìm kiếm. Trước đó đi đến trước đó thời không, Diệp Ly lại cùng Thang Lập Văn đại chiến mấy hiệp. Lúc đầu Diệp Ly là kém chút liền thua, nhưng là thời khắc mấu chốt Thang Lập Văn sáng thế thần xuất hiện vấn đề. Không nghe lời, thế là Thang Lập Văn thu sáng thế thần về sau chạy mất. Diệp Ly cảm giác có chút đáng tiếc, bất quá Diệp Ly cũng không cho rằng hắn có thể bắt được Thang Lập Văn tên kia. Hắn có sáng thế thần có thể xuyên qua không gian, có Dayaga có thể qua lại thời không. Muốn tóm lấy không là bình thường khó. Ở trong không gian bay một vòng, rất nhanh, một cái nằm dưới đất phấn màu trắng to lớn Pokemon hấp dẫn Diệp Ly lực chú ý. Diệp Ly chỉ vào bên kia, Kiêu Rầm đi qua nhìn một chút. Kiêu Rầm gật gật đầu, cái đuôi bên trong phun ra hỏa diễm, rất nhanh liền bay đến phấn màu trắng Pokemon trên không. Diệp Ly đánh giá phía dưới Pokemon, đã có thể xác định đây chính là chân châu Palkia. Hoang tha thứ, Palkia, đông nghi ngờ phủ, không gian chi thần, trưởng khống giả không gian năng lực, là duy nhất có thể lấy học được á không liệt trảm Pokemon. Diệp Ly để Kiêu Rầm bay xuống. Diệp Ly từ trên thân Kiêu Rầm nhảy đến trên mặt đất, đứng tại Palkia, tựa như là cảm nhận được Diệp Ly đến. Palkia, chi truy, con mắt, ánh mắt bên trong lộ ra suy yếu, tựa như là bởi vì tổn thương còn chưa tốt nguyên nhân. Diệp Ly chỉnh lý một hạ cảm xúc nói, Palkia, Mạo, lần đầu gặp mặt, mời chiếu cố nhiều hơn. Palkia, chi ném dư, gầm rú một tiếng, ô, Diệp Ly hắng giọng một cái, là như vậy. Cái kia khống chế Dayaga người đã bị ta đuổi chạy. Nhưng là ta hiện tại còn lưu không được hắn. Hắn lúc nào cũng có thể sẽ trở về tìm ngươi gây chuyện. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục ở lại đây, chờ người kia trở về bắt ngươi. Thứ hai, đi theo ta, ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ đối phó hắn. Chờ giải quyết người kia về sau, ta liền thả các ngươi tự do. Palkia, ốc đâm chiếc độc qua láo giáp. Chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Diệp Ly. Diệp Ly nhún nhún vai, ngươi không cần nhìn ta như vậy. Ta nghĩ ngươi cũng biết ta không có lừa ngươi. Nếu như ngươi lựa chọn đầu thứ nhất, kia không có gì đáng nói. Ta hiện tại liền đi. Đúng rồi, quên nói với ngươi, ta lập tức muốn lấy đi cái không gian này phiến đá. Nhưng thời điểm ngươi sẽ bại lộ tại thế giới hiện thực. Lấy người kia tại thế giới hiện thực năng lực, muốn tìm đến ngươi quá dễ dàng. Làm như thế nào tuyển? Chính ngươi làm quyết định đi. Diệp Ly nói xong, nhảy về kêu rầm trên thân, nhìn cũng không nhìn Pao Kia qua láo giáp, trực tiếp quay người hướng phương xa bay đi. Pao Kia, quân khó khe tôn, chuyển, sau đó hai chân đạp một cái, bay thẳng lên, hướng về Diệp Ly đi phương hướng đuổi theo. Diệp Ly đứng trên người kêu rầm, bên người gió thổi qua, tóc theo gió tung bay, nhìn phía dưới hoang vu đại địa, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nói thật, cái này không gian chi môn Diệp Ly không có chút nào hiếm có. Nhưng là dù sao cũng là phụ mẫu chờ đợi mấy chục năm đồ vật. Hiện tại sắp hủy đi, Diệp Ly trong lòng vẫn là không khỏi cảm khái. Hiện tại Diệp Ly nghĩ đến còn có chuyện gì không có làm. Tốt cùng một chỗ làm. Trước đó tại thí thần bên kia cầm tới mộng đẹp chi thần Cresselia cùng Regice tại Diệp Ly. Sau khi trở về ngày thứ ba liền đã cầm tới không gian chi môn bên trong một lần nữa thu phục. Giống như hiện tại duy nhất không có làm chính là Victini. Nói thật, Diệp Ly rất muốn cái này Pokemon. Victini bản thân khả năng không phải rất lợi hại, nhưng là nó có một cái năng lực đặc thù. Đó chính là có thể đem năng lượng của nó cho người khác mượn. Truyền thuyết có được Victini huấn luyện ra liền không có thua qua. Cho nên Diệp Ly bây giờ tại nghĩ nên hay không trước tiên đem Victini phóng xuất lấy thêm đi long. Hệ phiến đá, hủy đi thế giới. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Ly để kêu rầm bay về phía tòa thành phương hướng. Ô, lúc này, nơi xa truyền đến tiếng kêu. Sau đó một con phấn màu trắng Pokemon bay tới, đuổi kịp Diệp Ly cùng kêu rầm, song song cùng bọn hắn bay lên. Diệp Ly gặp này cười một tiếng, xuất ra một cái Pokebo đối Palkia. Quân kinh ngạc khổn nhị. Palkia, phác, 19, bang độc ốc đâm chiếc đổi trướng. Về sau, khẽ gật đầu, bay về phía Diệp Ly. Trực tiếp đâm vào Diệp Ly trên tay Pokebo phía trên. Pokebo tại Diệp Ly trên tay mở ra. Palkia, hính bổn dũng, là một đạo hồng quang được thu vào Pokebo bên trong. Pokebo tại Diệp Ly trong tay bắt đầu lay động. Diệp Ly biết, Palkia, quang cắm phó kia tạ vưu lũng, khẳng định là sẽ không ra tới. Hẳn là ổn, kỳ thật tất cả thần thú đều như thế. Trừ phi là thế giới trò chơi hoặc là Master Ball, chỉ cần bọn hắn không nguyện ý, bình thường Pokebo đều là khốn không được bọn hắn, trừ phi bọn hắn tự nguyện đi theo ngươi. Điểm ấy Diệp Ly rõ ràng nhất, giống bên cạnh hắn thần thú cũng có thể mình từ Pokebo bên trong ra. Đừng nói cái khác, liền xem như Gabai đều có thể mình từ Pokebo bên trong ra. Rất nhanh, Pokebo lắc lư ba lần về sau, toát ra ba viên tiểu tinh tinh. Diệp Ly trực tiếp đè xuống Pokebo chốt mở. Hồng quang lóe lên, Palkia, hính quỷ lỗ vưu chỉnh. Cùng Diệp Ly bọn hắn cùng một chỗ bay lên. Kêu rầm, Rayquaza còn có Palkia, Mao, ba con to lớn Pokemon hướng về tòa thành bên kia bay đi. Hình thành ba đạo ánh sáng rực rỡ mang. Rất nhanh, Diệp Ly lần nữa đi vào tòa thành bên trên không. Diệp Ly phụ mẫu hai người đang đứng tại tòa thành trên sân thượng. Đen trắng song long trên không trung bay lượn. Diệp Ly để kêu rầm bay đến sân thượng một bên. Diệp Ly trực tiếp nhảy đến trên sân thượng. Cha, mẹ, Diệp Ly mụ mụ nghi hoặc Diệp Ly, người không phải đi cầm phiến đá sao? Tại sao lại trở về rồi? Diệp Ly, cha mẹ, ta nghĩ tại cầm phiến đá trước đó, đem Victini thả ra, bên kia ngay tại bên cạnh bay tới bay lui. Victini nghe xong khẽ giật mình, hướng về Diệp Ly bên này bay tới. Diệp Ly mụ mụ nhìn một mắt Victini, sau đó thoải mái, gật gật đầu, tiểu Ly trưởng thành, nghĩ đến chu đáo, liền theo ngươi nói làm đi. Diệp Ly gật gật đầu, nhìn về phía Victini, Victini, ngươi chuẩn bị xong chưa? Victini gật gật đầu,